Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quốc là bất bại, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp, giọng khàn đặc nhưng đầy kiên định. Vòng cổ bạc trên cổ vẫn lóe sáng, rung động từng nhịp như đang ép buộc máu và ý chí cùng hòa thành một. Và chức trách của ta chính là hết lần này đến lần khác chứng minh điều đó cho thế nhân. Tinh Hồng xoay người, chân dẫm xuống mặt đất cuộn lên bão cát đen. Tay phải phát động thanh đao lưỡi kiếm ánh xanh thê lương, theo động tác xoay tròn mà chém ngang, dứt khoát phanh thây con huyết đồ dám bén mảng phía sau. Quân đoàn lang kỵ, vốn bị biển trùng tách rời, thừa cơ đột phá vòng vây. Trong tiếng gầm vang trời của động cơ và mùi khói sắt tanh nồng, đàn sói nhanh chóng tụ tập quanh chủ nhân của mình. Đế vương và bầy sói của hắn, một lần nữa hội ngộ. Ánh mắt sắc bén như đang phát sáng, cùng dồn lên bóng dáng khổng lồ của vương trùng đang lơ lửng trên bầu trời. Nhìn ta, Nero lẩm bẩm, tiếng nói chỉ mình hệ thống nghe thấy nhưng chẳng thể hiểu nổi. Đôi mắt hắn gắt gao khóa chặt vương trùng, như muốn xuyên thủng cả hư không. Chân cơ giáp dẫm nổ lớp nham thạch, bốc lên một vòng khói âm bạo. Tinh hồng bạo phát, lao đi với tốc độ không còn có thể bắt kịp bằng mắt thường, như một tia sáng bạc quét thẳng lên trời. Tập trung toàn bộ tinh thần lực, nhìn ta, vương đô, tinh cầu tường vi kiêu hãnh này, từng được xưng tụng là viên ngọc trên vương miện của cả hệ tinh, nay bị biển trùng đen kịt cắn nuốt. Tinh thần lực của vương trùng đang bị mồi nhử, phía tây cảnh dẫn dắt, nhưng bầy trùng lính không vì thế mà yếu đi. Không cần chỉ huy, chúng vẫn sở hữu khôi giáp cứng rắn và gai xương bén nhọn của dã thú. Từng đàn võ trùng điên loạn lao vun vút, bị pháo quỹ đạo của hệ tinh cầu cắt xẻ như lúa gặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, máu trùng đã nuôi dưỡng chúng tái sinh. Vết thương liền miệng, thân thể tái tạo, sức chiến đấu mới cuồn cuộn trào ra, như biển máu không bao giờ cạn. Những lực lượng tinh nhuệ còn lại của đế quốc, vào giờ phút này, đều đã đặt dưới quyền Heydrich, phối hợp cùng kế hoạch cuối cùng của Nero. Phòng tuyến vương đô từng lớp sụp đổ, bộ chỉ huy ban đầu ở gần Thái Dương Cung. Này đã phải lui xuống tầng hầm kiên cố, ẩn trong bom tàu được gia cố bằng nhiều tầng phòng thủ, chỉ để kéo dài thêm chút thời gian trước khi bị công phá. Ngay cả Diệp Tư Đình, vốn trấn thủ ở phòng nghị sự, cũng buộc phải di chuyển. Để tránh nguy cơ bị trùng tộc bắt giữ, và để ngăn những bí mật trong đầu bị lộ ra, vị bí thư quan tóc bạc đành theo lối mật đạo quen thuộc, tiến về căn phòng vừa thân quen, vừa phức tạp nhất đời mình. Hơn 10 năm trôi qua, mật thất chật hẹp kia vẫn không hề thay đổi. Ngay cả hoa văn gạch loang lổ trên bức tường vẫn in sâu như ký ức ngày nào. Ngón tay hắn chậm rãi lướt trên những đường hoa văn, cuối cùng dừng lại bên mép cửa. Chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, phía sau sẽ là thư phòng của Eleanor, nhị hoàng tử năm ấy. Cách chương